Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 892, đáng đời. Cầu vốt, Tô Trần cũng là thấy qua việc đời người. Mạc Khuynh Vũ, Lâm Lam Hân, Quân Lạc Ảnh, Lệ Phinh, Sở Tuyền bọn người trải qua. Lại đẹp nữ nhân, hắn cũng có thể gánh vác được. Tâm cảnh đầy đủ ổn định. Huống chi, hiện tại, chủ yếu nhất vẫn là đi Ly Kiếm Tông nghĩ cách cứu viện Nam Cung Vũ. Cái khác, sau này hãy nói, ngươi muốn đi ra ngoài. Tiêu Trần đôi mắt đẹp sáng rõ, mang ta cùng một chỗ. Tiêu Trần so với Vũ Kiếm Lâm càng không an phận, cũng rất khát vọng ra Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chơi đùa. Thậm chí, Tiêu Trần thực chất bên trong rất khát vọng sớm một chút đi Tam Đại Chiến Trường. Ngươi xác định, ta là muốn đi cứu người, cứu một cái nữ nhân rất đẹp, nàng đối với ta rất trọng yếu. Tô Trần nói thẳng, đây là vì kích thích Tiêu Trần, để nàng từ bỏ đi theo chính mình tiến về Ly Kiếm Tông. Nữ nhân rất đẹp, có bao nhiêu đẹp, có ta đẹp không? Tiêu Trần rất cường thế, lấy hết dũng khí, tiến lên một bước, nâng lên kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhàn nhạt mùi thơm dập dờn tiến vào Tô Trần chóp mũi. Tiêu Trần kia tuyệt mỹ khuôn mặt, không có chút nào suy tư, ngay tại trước mắt mình, hắn chỉ cần thoáng cúi đầu xuống, liền có thể hôn lên môi của nàng. Tô Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười khổ lắc đầu, không thể nói Nam Cung Vũ so ngươi đẹp đi. Nhưng, thuần túy dung mạo tới nói, không kém ngươi, đây là lời nói thật. Nam Cung Vũ cơ hồ xem như khuynh quốc khuynh thành, 9, 9 phân cấp bậc, liền xem như Tô Trần, gặp được nhiều như vậy tuyệt đại mỹ nữ, nhưng muốn nói vượt trên Nam Cung Vũ. Ngoại trừ văn nhân lộng nguyệt một người ngươi. Hừ, ta không tin. Tiêu Trần hừ một tiếng. Ngươi cũng nói như vậy. Vậy ta càng phải đi xem một chút. Ngươi, Tô Trần lập tức có loại thổ huyết xúc động. Đây là khiêng đá đập chân của mình sao? Tô Trần, ngươi liền mang ta cùng đi chứ. Tiêu Trần đột nhiên nâng lên kia bàn tay như ngọc trắng. Thoáng cái đeo ở Tô Trần cánh tay. Hơi có một chút nũng nịu lay động. Tiêu Trần đây là lấy hết dũng khí. Chính như Lưu Du lời nói, Tiêu Trần là loại kia dám yêu dám hận tính cách. Đã thích Tô Trần, như vậy nàng liền sẽ tranh thủ. Ưa thích một người là không có lý do. Có lẽ là bởi vì Tô Trần mạnh mẽ hấp dẫn nàng, lại hoặc là Tô Trần phách lối bá đạo tính cách hấp dẫn nàng, lại hay là Tô Trần lúc bắt đầu đợi không nhìn nàng hấp dẫn nàng. Mặc kệ lý do gì, nàng chính là thích Tô Trần, tuyệt đối không buông tay. Ai, Tô Trần đau nhức cùng khoái hoạt, như vậy một đại mỹ nữ cùng ngươi nũng nịu, chỉ cần là nam nhân bình thường, đều biết mừng thầm, có thể đồng thời, cũng có chút nhức cả trứng a. Già mồm nói một câu, có đôi khi quá ưu tú, cũng là một loại sai lầm, hấp dẫn rất rất nhiều tuyệt đại mỹ nữ thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào lên. Hắn áp lực cũng rất lớn a. Tô Trần cùng Tiêu Trần tựa như là đang liếc mắt đưa tình đồng dạng. Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Vũ Kiếm Lâm hai người đứng ở một bên, hơi hơi xấu hổ, muốn liếc mắt đưa tình. Có thể hay không đừng dạng này ở ngay trước mặt bọn họ. Thật sự là quá ngược a. Nhất là Tiêu Trần rõ ràng là đuổi ngược Tô Trần đây. Mà Tiêu Trần có bao nhiêu đẹp, Vũ Kiếm Lâm cùng Trịnh Tĩnh Nguyên chỉ có thể nói. Bọn hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều Tiêu Trần vài lần. Có thể tưởng tượng được, thật sự là hâm mộ thổ huyết. Vậy liền cùng một chỗ đi. Cuối cùng, Tô Trần còn là quyết định mang Tiêu Trần cùng đi, không có lý do khác, cũng bởi vì hắn không ngăn cản được mỹ nữ nũng nịu. Chỉ thế thôi, Ly Kiếm Tông, Ly Kiếm Tông tông môn xây dựng ở Ly Sơn Hạp Cốc bên trong. Ly Sơn Hạp Cốc tổng cộng chiếm hơn 10 vạn bình, cái hố có vạn mét sâu. Tại Ly Sơn Hạp Cốc bốn phía đều là vách núi treo leo, xem như tấm chắn thiên nhiên đi. Đối với Ly Kiếm Tông có tác dụng bảo vệ. Ly Kiếm Tông lão tổ tông nghe nói là hơn 4 triệu năm trước một cái tán tu thiên tài, khiến cho một thanh ly thủy trọng kiếm. Tại hắn thọ nguyên sắp hết thời điểm, thành lập Ly Kiếm Tông, đem cả đời sở học đều truyền xuống dưới. Cái này mấy trăm vạn năm qua, Ly Kiếm Tông một mực tại phát triển, nhưng phát triển tốc độ cũng không nhanh. Bây giờ, Ly Kiếm Tông từ trên xuống dưới tổng cộng hơn 3.000 người. Đệ tử có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử ba loại. Bởi vì Ly Kiếm Tông là tiểu tông môn, cùng không có tạp dịch đệ tử, chân truyền đệ tử. Nam Cung Vũ tiến vào Ly Kiếm Tông thời điểm, bởi vì còn không có đi vào tổ vương cảnh, nhưng lại vượt ra khỏi khung cực cảnh 5 tầng, cho nên đứng hàng nội môn đệ tử. Không đến thời gian 3 tháng bên trong, Nam Cung Vũ đột nhiên tăng mạnh thực lực, tốc độ tiến bộ cực kỳ khoa trương. Tại vài ngày trước nàng trọng thương Lâm gia thiếu chủ trước đó, đã có được nội môn 10 vị trí đầu thực lực, cũng thành công đi vào tổ vương cảnh 1 tầng cảnh, danh tiếng đang thịnh. Đáng tiếc một chiều đi nhầm, hiện đã bị giam lỏng đứng lên. Ly Kiếm Tông ngoại môn túc các một gian lầu các bên ngoài, có trọn vẹn 10 cái đệ tử, cầm trong tay binh khí, thủ vệ. Nói là thủ vệ, trên thực tế chính là trông coi, phòng ngừa Nam Cung Vũ chạy trốn. Cái này 10 cái trông coi Nam Cung Vũ đệ tử, có 7 người nam tử, 3 cái nữ tử, cũng đều là nội môn đệ tử. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại mang theo trào phúng nghị luận, tốt đẹp tiền đồ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật không biết nàng nghĩ như thế nào, coi như đi theo Lâm gia thiếu chủ thì sao? Gả cho Lâm gia thiếu chủ, nàng còn kiếm lời đâu? Chính là, Lâm gia thiếu chủ mặc dù không có thực lực, nhưng lại rất được Lâm gia gia chủ sủng ái. Lâm gia tài đại khí thô, nghe nói Lâm gia tổng tư sản vượt qua 6.000 vạn phù đồ tinh. Đúng rồi, ta còn giống như nghe nói Lâm gia gia chủ có 2 đứa con trai. Lâm gia thiếu chủ Lâm Bắc Nam là hắn tiểu nhi tử. Hắn đại nhi tử Dừng Bắc Khiển Trách chính là Trời Đằng Tông chân truyền đệ tử. Ta đã sớm nhìn ra Nam Cung Vũ sẽ không có kết quả tử tế. Nàng từ gia nhập Ly Kiếm Tông đến nay liền băng lãnh, ngạo lên trời, không phải liền là lớn một bộ đẹp mắt thân sắc thối tha sao? Ha ha, đáng đời, để nàng tự cao thanh cao. Lâm gia thiếu chủ coi trọng nàng là nàng kiếm lời, không biết sống chết, ngoặc kép, bỏ đá xuống giếng người, cũng không ít, ai để Nam Cung Vũ dáng dấp quá đẹp đây? Vừa tiến vào tông môn, liền trực tiếp thành công nhận đệ nhất mỹ nữ. Kết quả là, toàn bộ Ly Kiếm Tông những cái kia nữ đệ tử ai không ghen ghét nàng. Sau đó, Nam Cung Vũ lại băng lãnh không nhìn một đống lại một đống Ly Kiếm Tông bên trong thanh niên tài tuấn truy cầu, lại đắc tội một nhóm nam đệ tử. Càng chết là, nàng cho thấy cực kỳ khủng bố tu võ thiên phú, để rất nhiều người tu võ đều ôm lấy địch ý cùng e ngại. Dù sao, Nam Cung Vũ càng là tu võ thiên phú kinh khủng, tông môn cao tầng ở trên người nàng chú ý cùng tốn hao tu võ tài nguyên càng nhiều. Đối với đệ tử khác tới nói, không nói ra được ghen ghét, đều đang nghị luận cái gì đây? Ngay tại 10 cái trông coi đệ tử nghị luận khí thế ngất trời, đột nhiên truyền đến một thanh âm, dọa đến kia 10 cái đệ tử mau ngậm miệng, đều hướng phía kia đến người nhìn lại. Người tới là một nữ tử, một thân áo đỏ, dáng người cao gầy, tơ lụa sa mỏng váy dài, xinh đẹp vô cùng, dung mạo cũng là tốt nhất thừa, làm sao cũng có thể đánh cái 9.5 phân dáng vẻ.